Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Càng yêu càng đau của tác giả Lan Lan. Nam Thành là vệ sĩ tử nhỏ của Ân Giao, quãng thời gian chăm sóc cho cô chủ nhỏ đã nhen nhóm trong anh một tình cảm khác lạ. Ân Giao thì vẫn vô tư đón nhận sự quan tâm như một điều tất yếu, bởi lẽ trái tim cô đã bận cho một người khác. Đến khi nào thì Ân Giao mới nhận ra được tình yêu đích thực của mình đây? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Nam Thành đưa Ân Giao về trước. Trên xe, anh lo lắng hỏi: Ân Giao, không khỏe sao? Từ khi từ nhà vệ sinh ra, tôi thấy sắc mặt của cô chủ không được tốt. Cô lắc đầu, nhìn điện thoại xem, đã thấy hơn 9 giờ tối. Không biết anh trai đã về đến nhà chưa? Bầu không khí trong xe khá yên lặng. Nam Thành không có được câu trả lời, cũng chẳng hỏi nữa, liền chăm chú lái xe. Ân Giao nhìn ra bên ngoài đường xá nhộn nhịp, cuộc sống bên ngoài luôn hối hả như thế. Quả thật có nhiều thứ khiến chúng ta phải lo nghĩ. Xe chạy về đến biệt thự, xe Trường Minh đã đậu ở trong sân, chứng tỏ anh ấy đã về. Ân Giao gấp gáp đi vào trong, hỏi chú Tám quản gia: Anh trai cháu đâu ạ? Cậu chủ ở trên phòng đấy. Cảm ơn chú. Cô đi nhanh lên cầu thang, chú Tám nhìn thấy Nam Thành đi vào, liền kéo tay anh lại hỏi: Cậu chủ sao thế? Anh lắc đầu, hướng ánh mắt lo lắng nhìn lên. Con không biết, từ khi ở bữa tiệc đã như vậy rồi. Con có hỏi, nhưng cô chủ không trả lời. Chắc có chuyện gì đó cần nói với cậu Minh. Là nữa, để bố đưa sữa lên cho cô chủ. Cứ để con, bố nghỉ trưa đi. Chú Tám gật đầu xuống đi vào trong. Nam Thành bước lên tầng 3, nhưng cửa phòng Trương Minh đã đóng kín. Anh không có thói quen đi nghe lén người khác nói chuyện, nên về phòng của mình trước. Ân Giao nhìn anh trai đang ngồi trên bàn xem tài liệu, bạn cũng không ngước lên, hỏi một câu: Em có chuyện gì cần nói à? Cô ấp úng: Vâng. Chuyện gì? Về Linh Ý, hôm nay em thấy cô ấy ở bữa tiệc. Triều Minh hơi nhíu mày, cất sắp tài liệu rồi nhúng hết về chiếc ghế, ý bảo Ân Giao ngồi xuống. Cô vừa ngồi, anh ấy liền hỏi: Cô ấy có chuyện gì sao? Ân Giao nghĩ lại những gì mình thấy. Tối nay còn có anh Quân Chiết, lúc em đi vệ sinh, em nghe thấy hai người ở bên trong thân mật. Trường Minh nghe xong bật cười: Sẽ không có chuyện đó. Ân Giao, em về phòng ngủ đi. Em nói đều là sự thật, sao anh lại không tin em? Ân Giao, có phải em hủa theo Tú Lệ hay không? Cô khó hiểu hỏi: Tại sao em phải hủa theo chị ấy chứ? Tại vì Tú Lệ không thích Linh Ý, cô ấy là bạn gái của anh, ai biết cô ấy sẽ không như thế. Môi của cô run run, đại khái trong lời nói của Trương Minh, anh đang ám chỉ cô hùa với Tú Lệ để chia cắt tình cảm của hai người họ. Cô cười nhạt: Em muốn tốt cho anh, muốn anh nhận ra bộ mặt thật của Linh Ý. Cô ấy không như những gì anh nghĩ đâu. Hoặc có lẽ cô ấy tiếp cận anh vì mục đích gì đó. Cô tỏ ra bản thân yêu anh say đắm thì sao? Trương Minh nhíu chải mày, giọng nói mất kiên nhẫn: Đủ rồi, hôm nay em hơi quá phận đấy. Chuyện của anh và Linh Ý không cần em phải quan tâm. Anh cần phải bình tĩnh lại. Thật sự. Về phòng của em đi. Cô nuốt đi sự ấm ức vào bụng, xoay người bước ra khỏi phòng. Nếu Trường Minh cứ u mê như vậy, cô mong sau này anh ấy không hối hận. Vừa ra ngoài, cô liền thấy Tú Lệ đứng ở trước. Chị về rồi sao? Em có chuyện gì nói với anh trai hả? Cô hửa mắt với cánh cửa phòng đã đóng chặt của anh ấy, nhỏ giọng nói: Thật ra em nghe thấy Quân Chiết và Linh Ý ở trong buồng nhà vệ sinh nữ. Em nghe thấy những âm thanh xấu hổ ấy và những lời nói thân mật. Còn loáng thoáng nghe được hợp đồng gì đó. Em chưa kịp nói hết liền bị anh ấy đuổi ra ngoài. Tú Lệ không nói không rằng xông lên gõ mạnh cánh cửa phòng của Trương Minh. Anh mở cửa ra, hôm nay em phải nói cho anh tỉnh mới được. Anh bị con nhỏ đó bỏ bùa hay sao vậy? Sự việc xảy rành ra trước mắt như thế còn không chịu tin. Chả lẽ Ân Giao lại đi nói dối anh? Con bé trước giờ vốn thành thật, anh không chịu nghe con bé nói, lại còn đuổi nó ra ngoài. Cửa phòng bất chợt mở mạnh ra, khiến Tú Lệ phải lùi lại hai bước. Mặt mày Trương Minh hầm hầm, hết nhìn cô ấy lại nhìn Ân Giao đang đứng phía sau. Hai em có thôi đi không? Chuyện của anh để anh tự giải quyết. Về phòng ngủ hết đi, đừng có đứng ở đây làm phiền nữa. Tú Lệ không đi, Ngược Hải đứng trước mặt Chiêu Minh nói, phiền, anh cho rằng hai đứa em này phiền đến anh hay sao? Nếu không phải vì lo cho anh, sợ anh bị con nhỏ đó cắm sừng, bị sát mũi, thì còn lâu tụi em mới xét vào chuyện tình cảm của anh. Lý ý đó biết rõ Quân Chiết là bạn thân của anh, vậy mà suốt ngày cứ dây dưa như vậy. Quả mà anh ta gửi đến đều nhận, nào hoa, nào trang sức, mỹ phẩm. Em thấy con nhỏ đó chẳng xem anh là người yêu gì đâu, là tiếp cận anh vì mục đích gì sao? Đủ rồi, hãy em về phòng đi. Triều Minh đóng cửa rầm một tiếng thật mạnh, Tú Lệ tự đến run người, xoay lại kéo tay Ân Dao về phòng của cô ấy. Hai chúng ta không quan tâm đến anh ấy nữa, sau này em còn bắt gặp những chuyện như thế thì cũng đừng nói. Để chị xem, với cái tính cách cứng đầu đó của anh ấy, sẽ bị cắm mấy cái sừng. Tú Lệ ngồi trước bàn trang điểm, tháo trang sức và bắt đầu tẩy trang. Ân Dao ngồi ở cạnh giường, mơ hồ nói, anh Quân Chiết thật sự là người như vậy sao? Em đã chứng kiến như thế còn không tin? Cô thở dài, chưa giờ em chỉ biết anh ấy là một người dịu dàng ấm áp. Tú Lệ thả chai nước tẩy trang xuống bàn, nhìn em gái chăm chăm. Vậy bây giờ em đã biết một mặt khác của Quân Chiết rồi, nhanh chóng quên đi anh ta đi. Ân Dao lưỡng lự đôi chút rồi khởi đầu, vâng, em biết rồi, vậy em về phòng tẩy trang thay quần áo đây. Tú Lệ ngước nhìn theo cô em gái vừa ra khỏi phòng, thở dài. Con bé này chắc cũng giống với anh trai thôi, nặng tỉnh quá. Ân Dao về phòng thay quần áo và tẩy trang xong thì nghe tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra, nhận lấy ly sữa ấm từ tay Nam Thành, khẽ gật đầu. Anh nghỉ sớm đi. Ân Dao, có cần gì nữa không? Trông sắc mặt cô không được vui. Anh đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, bỗng thấy cô đang đi chân trần, bàn chân tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Anh thầm thở dài, lại không mang tất rồi, để chất lạnh sẽ dễ bị cảm lắm đấy. Cô nhìn xuống chân, cười cười không nói gì, vẫy tay tạm biệt Nam Thành rồi đóng cửa lại. Trên tay cầm ly sữa ấm, đi đến chỗ bàn nhỏ ngay cửa sổ. Mở cửa ra, một chút gió lạnh ùa vào khiến cô khẽ rủng mình. Ngồi xuống ghế nhìn vầng trăng hơi tròn treo trên bầu trời đêm đen, xung quanh là những vì sao lấp lánh, khẽ nhấp một ngụm sữa, thả hồn theo cảnh vật bên ngoài, tâm tư của cô đã trôi đến tận nơi nào. Thật ra, Ân Dao thích Quân Chiết đã được 5 năm rồi, lúc sinh nhật tuổi 18 của cô, lúc cô vô tình vấp phải đuôi váy, lúc sau ngã, liền được anh ấy đỡ lấy. Cô biết anh ấy là bạn thân của Trương Minh, cô đã thấy được vài lần, nhưng ngày hôm đó, cô lại nảy sinh cảm xúc khác thường. Trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp, xung động vì hành động ân cần và nụ cười ấm áp của Quân Chiết. Cô ngẩn ngơ trong giây lát, quên luôn lời nói cảm ơn, phải để mẹ nhắc nhở mới ngượng ngùng cảm ơn anh ấy. Từ đó, tình cảm của cô đối với Quân Chiết ngày càng lớn. Cô không có nhiều cơ hội gặp mặt anh, chủ yếu gặp nhau qua vài bữa tiệc, hỏi lúc anh ấy đến nhà, dù Chiêu Minh đi đâu đó. Quân Chiết đối xử rất dịu dàng với cô. Cô cứ tưởng hoàng tử của đời mình xuất hiện rồi. Nhưng chuyện hôm nay thực khiến tâm trí của cô rối bời. Một bộ mặt hoàn toàn khác mà cô không biết về anh ấy. Có phải đó chỉ là những gì cô tưởng tượng, có phải là ảo giác của cô hay không? Ngồi bên cửa sổ đã một lâu lâu, sữa chỉ uống được nửa ly, nửa còn lại đã lạnh đi từ bao giờ. Làn da của Ân Dao hơi lạnh, cô khẽ rủ mình khi đón một cơn gió lạnh mới ùa vào. Vội vàng đóng cửa rồi lên giường nằm. Ngồi lâu như thế, cô sợ ngày mai bị cảm thì khổ, không khéo mọi người lại lo lắng một phen. Quả nhiên không hề dự đoán, đêm khuya cô cảm thấy trong người khó chịu, đầu hơi đau, còn nghẹt mũi và đau họng nữa chứ. Cô mỏ mẫm lấy điện thoại, không để ý bây giờ đã làm 1 giờ sáng, ấn tìm số điện thoại của Nam Thành. Lúc nào cũng như thế, anh rất nhanh đã bắt máy, giọng nói của anh có chút khàn nhưng không giấu được sự lo lắng. Ân Dao, sao thế? Có lẽ tôi bị cảm rồi. Ừ. Cô nghe được tiếng loạt soạt bên đầu dây bên kia, cảm thấy tự trách vì bản thân đã làm phiền đến giấc ngủ của Nam Thành. Cửa của cô vốn không khóa, sau khi cúp máy thì nó được mở ra. Ánh đèn ngủ ấm áp trong phòng cho cô thấy được dáng người cao lớn của Nam Thành đang gấp gáp đi đến giường. Tay anh đặt lên trán của cô để cảm nhận nhiệt độ. Sao lại bị cảm rồi? Giọng nói của Ân Dao hơi yếu ớt vì cổ họng đang đau. hồi tối có ngồi bên cửa sổ một lúc. Nam Thành thở dài, sao cô chủ lại không chịu uống nghe lời tôi nói chứ, địa cảm thế này bản thân cô cũng không dễ chịu. Anh đứng dậy xuống đi ra khỏi phòng, một lát sau Phệ Hải đỡ Ân Giang ngồi dậy, đưa cốc nước ấm cho cô. Uống một ít đi. Cô ngoan ngoãn uống nước, uống xong thì đặt hết bàn cạnh đầu giường. Trong lúc đó, Nam Thành thì lấy khăn ấm đắp lên trán của cô, lấy tinh dầu tràm thoa nhẹ dưới mũi và thái dương, mở ngăn tủ lấy ra một viên thuốc cảm đưa cho cô uống. Xong hết mọi thứ, bỗng Ân Giao đưa hai bàn chân của mình ra khỏi chăn. Nam Thành lườm cô một cái rồi xoay người đi lê tất. Anh ngồi cạnh giường, nâng bàn chân của cô một cách nhẹ nhàng đeo vào cho cô. Ân Giao không nghe lời thì sau này tôi không lo cho cô nữa đâu đấy. Cô đã mơ màng nhưng vẫn cố trả lời. Xin lỗi, hôm nay tôi không bảo vệ được sức khỏe của mình, cũng may là có anh bảo vệ nó kịp thời. Ân Giao, ngủ đi. Cô thiếp đi, Nam Thành vẫn buồn bực ngồi cạnh giường một lúc lâu. Sau khi xác định cô không gặp phải vấn đề gì lớn mới ra khỏi phòng. Cha tại chuyện lúc tối nên cô mới như vậy. Mà kệ bản thân mà ngồi trước cửa sổ đón gió lạnh. Chắc hẳn chuyện lúc tối có liên quan đến quần chiết rồi. Tuy anh không nắm rõ sự tình, nhưng những lời to tiếng của Tú Lệ anh có thể lờ mờ đoán ra. Sáng hôm sau, khi Tú Lệ vừa bước ra khỏi phòng, định xuống nhà ăn sáng rồi đến công ty, thì lúc đó Trường Minh cũng vừa mở cửa. Cơn giận tối qua còn chưa tan, nhất thời bùng lên trong trơ mắt. Cô ấy nhìn Trường Minh một cái, nóng bóng nói gió. Một người tài giỏi, nắm quyền trong công ty, xử lý mọi việc rất chi là tốt. Không hiểu vì sao khi yêu thì chỉ số IQ hạ xuống thấp như vậy. Không khéo, trên đầu nhú mấy cái sừng rồi. Trường Minh đi được vài bước đến cạnh Tú Lệ. Sau đó hai người song song đi xuống cầu thang. Anh ấy khẽ nhếch môi. Ai đó chưa có người yêu, hóa ra là vì quá đách đá, miệng lưỡi sắc bén. Em có người yêu hay chưa không liên quan đến anh. Vậy chuyện tình cảm của anh cũng không liên quan đến em, đừng có chiêu mũi vào, phiền phức. Tú Lệ nhíu mày, đúng là qua một đêm người anh trai này chẳng nghĩ thông suốt lên được. Ừ, không liên quan đến, nhưng vì chúng ta là anh em, muốn tốt cho anh nên mới như vậy. Không cần em tốt. Anh thật là... Tú Lệ dậm chân một cách giận dữ, nhìn Trương Minh đi nhanh xuống nhà, sau đó khuất dạng sau lối rẽ xuống cầu thang. Vừa lúc ấy Nam Thành đi lên, trên tay là cái khay đựng chén cháo nóng hổi. Cô ấy nhíu mày. Em đem lên cho Ân Giao sao? Nam Thành khởi đầu. Lúc khuya cô chủ bị cảm. Con nhỏ này lại ốm nữa rồi. Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, cô xuống nhà ăn cùng với ông bà chủ đi. Tôi biết rồi, anh cho con bé ăn xong uống thuốc. Tôi xuống nói chuyện với bố mẹ một lát, sẽ lên xem sau. Tú Lệ bước nhanh xuống lầu, đi vào phòng ăn, đã thấy ông Trương Sinh và bà Tú Ân đang ăn sáng. Cô ấy ngồi xuống, giúp việc nhanh chóng bảy bữa sáng lên trước mặt. Nhưng Tú Lệ không vội ăn, mà khẽ nói với bố mẹ. Bố mẹ, anh Minh yêu quá hóa rổ rồi. Bà Tú Ân lấy khăn giấy, ưu nhã chấm lên khóe môi của mình, rồi nói. Hóa rổ là như thế nào? Anh trai con là người sáng suốt, có thật sự như lời con nói. Đế mẹ cũng cho rằng anh Minh sáng suốt, con cũng không thể tin được anh ấy lại như vậy. Hôm qua, ở buổi tiệc do con tổ chức, Ân Giao cũng tham gia cùng với con. Con bé vô tình phát hiện, cuốn chiếc và cô bạn gái của anh Minh lén lút trong buồng nhà vệ sinh nữ nói lời thân mật. Vậy mà khi Ân Giao về nói cho anh ấy biết, anh ấy không những không chịu nghe, không chịu tin, còn đuổi Ân Giao ra khỏi phòng. Còn còn nói thẳng vài lời thì bị anh ấy quát, chê hai đứa em này phiền phức. Trường Sinh hiếu chặt mày hỏi, bạn gái của nó là con bé Linh Ý gì đó hả? Vâng. Con bé đó cũng có bằng kinh tế đảo hoàng, không phụ giúp công ty nhà được gì, cả ngày chỉ biết đi shopping, ăn uống vui chơi, chẳng bù cho cô em gái. Dù kém hơn Linh Ý 2 tuổi nhưng làm việc rất tốt. Tú Lệ từ tốn dùng bữa sáng, một lát sau ngước đầu lên nói, Ân Giao lại ốm nữa rồi bố mẹ. Bà Tú Ân gật đầu. Ừ, sáng sớm mẹ có lên nhìn nó một chút, nghe Nam Thảnh bảo là mở cửa sổ ngồi ngắm trăng ngắm sao gì đó, bị gió lạnh thổi. Biết sức khỏe của mình kém rồi còn làm những việc ngu ngốc như vậy, đúng thật không khiến mọi người bớt lo lắng. Là nữa con cũng lên xem em ấy thế nào. Bố mẹ ăn sáng xong đến công ty ạ. Trường Sinh chỉ tay ra bên ngoài, đưa Đạt hai chiếc vali, rồi ông nói: bố mẹ đi công tác vài ngày, còn đến công ty thì nhớ về sớm, thường xuyên nhìn Ân Giang một chút. Tú Lệ thở dài: con cũng rất bận, không phải còn có Nam Thành sao? Anh ấy dư sức chăm em ấy. Con nói thế mà nghe được à? Dù sao cũng là móng mủ sửa thịt, quan tâm đến em con một chút không được sao? Tú Lệ cười hì hì: con biết rồi, sẽ tranh thủ làm xong việc rồi về sớm mà. Vậy bố mẹ đi đây, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thông báo một tiếng. Hai người họ đứng dậy, liền có giúp việc đem hành lý ra xe. Tú Lệ ăn xong thì lên phòng xem Ân Giao thế nào. Cô đã ăn cháo và uống thuốc giải cảm, hiện đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Thấy một màn này, Tú Lệ không khỏi nhíu mày: sao em không nào xuống nghỉ ngơi đi, còn nghịch điện thoại? Ân Giao ngước nhìn chị, khẽ khì khịt mũi: cứ hễ nằm xuống là em bị nghẹt mũi chị ạ. Không hiểu sao ngồi thế này dễ thở hơn một chút. Tú Lệ kéo ghế rồi ngồi cạnh giường, che miệng hai cái: sao tự dưng đêm qua em mở cửa sổ ngắm trăng làm gì vậy? Bị cảm thế này dễ chịu lắm à? Em mải suy nghĩ vẩn vơ nên nhất thời quên mất mình đã ngồi quá lâu. Sao giờ này chị chưa đến công ty? Xem em một chút rồi đi, bố mẹ lại đi công tác rồi. Em ở nhà có một mình, cần gì cứ gọi Nam Thành. Mà anh ấy đâu rồi nhỉ? Tú Lệ ngó nghiêng sang ngoài cửa phòng. Bình thường chỉ cần Ân Giao ở đâu thì Nam Thành ở đó. Những lúc như thế này anh đặc biệt không rời khỏi cô. Cô khẽ cười: em nhờ anh ấy xuống cắt vài cành hoa hồng rồi. Thảo nào chị không thấy. Được rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, chị đến công ty đây, tối sẽ về sớm với em. Chị cứ lo việc của mình, em không sao hết. Tú Lệ vừa ra khỏi phòng thì Nam Thành bước vào. Anh khẽ gật đầu với cô ấy một cái, rồi đặt bình hoa hồng lên trên bàn. Đóa hoa có sắc màu vàng nhạt, tươi tắn, nhưng mỗi chốc cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Anh lại gần lấy tay sờ lên trán của cô, cảm thấy đã không còn nóng như trước mới yên tâm một chút. Ân Giao, trưa nay muốn ăn gì? Cô đang xem một đoạn clip ngắn trên điện thoại, nghe anh hỏi như thế liền lắc đầu: nhạt miệng lắm, không muốn ăn gì cả. Không muốn ăn cũng phải ăn, nếu như thế thì làm sao mau khỏe lại được. Vậy cứ dặn người nấu cháo đi, tôi không muốn ăn cơm. Được. Nam Thành đi rồi, cô ngồi một mình trong phòng lướt điện thoại, dựa người vào đầu giường, tìm tư thế thoải mái nhất để bản thân cảm thấy dễ chịu. Đột nhiên, cuộc chiếc gọi điện thoại đến khiến cô giật cả mình. Sao anh ấy lại gọi cho cô? Chậm chạp ấn nút nghe, rồi áp điện thoại lên tai. Không hiểu sao, cô lại nghe được giọng nói đầy lo lắng của anh ấy. Ân Giao, nghe Trương Minh nói em bị ốm. Sao rồi, em đã đỡ hơn chút nào chưa? Em khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Ân Giao à, tối anh sẽ đến thăm em. Em nhớ ăn uống để đủ vào, nhìn em say sao lắm. Cô mở mắt đầy kinh ngạc, cứ nghĩ người đang nói chuyện điện thoại với mình không phải là Quân Chiết. Tuy anh ấy từng đối xử dịu dàng và tử tế với cô, nhưng chưa bao giờ ân cần và quan tâm hết mực như thế này. Cô nhất thời không phản ứng kịp. Vâng, em cảm ơn anh. Ừ, công ty còn có việc, anh cúp máy trước nhé, nhớ đừng để bị lạnh thêm đấy. Điện thoại không còn âm thanh nói chuyện của Quân Chiết nữa. Ân Giao ngẩn tỏ te nhìn vào màn hình đang sáng, trong đầu có một đống dấu chấm hỏi. Suốt cuộc là chuyện gì đây? Nam Thành vừa bước vào liền thấy ngay bộ dạng thẫn thờ này của cô. Anh đưa ly nước cam vừa mới phát được pha với mật ong cho cô uống. Ân Giao, sao thế, khó chịu ở đâu à? Cô nhấp một ngụm nhỏ nước cam, chậm rãi nuốt xuống, hỏi Nam Thành một câu để khó hiểu. Bỗng nhiên có một ai đó đối tốt với mình, là người ta đang quan tâm tới mình sao? Tôi không hiểu lắm, là ai đó bỗng nhiên quan tâm đến cô sao? Xem như tôi chưa nói gì đi, tôi muốn ngủ, anh cứ làm việc của mình. Được, nhớ uống hết nước cam đấy, để giờ tôi sẽ đem cháo lên cho cô. Biết rồi. Nam Thành ra ngoài rồi đóng cửa lại để Ân Giao ngủ một lát. Cô phủi người vào chăn, cảm giác nghẹt mũi thấy không dễ chịu một chút nào. Đôi lúc cô phải dùng miệng để thở, mơ mơ màng màng thêm đi lúc nào chẳng hay. Không biết cô đã ngủ được bao lâu, như bị bàn tay mát lạnh sờ vào trán làm cô tỉnh ngủ. Anh vội rụt tay lại, giọng nói có chút tự trách. Đã làm cô tỉnh rồi, thật xin lỗi. Ân Dao trở mình nằm nghiêng một bên, khẽ hỏi. Đã mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ trưa rồi, dậy ăn cháo nhé. Nhanh thế, mới ngủ một lát, đã hết buổi sáng rồi. Ân Dao uể oải ngồi dậy, xỏ dép rồi đi đến bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống ghế. Ánh nắng chói chang bên ngoài, thời khác với thời tiết có phần lạnh vào ban đêm. Những tia nắng chiếu rọi khắp mọi vật, cảm giác ấm áp làm sao. Cô hút từng thìa cháo nhỏ trong vào miệng. Đúng thật là bị ốm nên ăn chẳng thấy ngon, nhưng vẫn phải cố. Cô ăn hết ba cháo ấy, Nam Thành mới hài lòng rời đi. Đến tối, không ngờ cô Chiết lại đến thật. Anh đem đến một giỏ hoa quả được gói tỉ mỉ, có kèm cả hoa tươi. Ân Dao tiếp anh ở phòng khách. Tú lại về đến nhà, thế như vậy cũng không vội về phòng ngay. Cô ấy mỉm cười nhìn cô Chiết, lịch sự hỏi. Hôm nay anh đến đây có việc gì nhỉ? Ngại quá, anh đến mà tôi không biết, không chu đáo tiếp đón. Cô Chiết cười nhạt, tử tốn đáp. Để thăm Ân Dao một lát, nghe nói em ấy bị ốm nên hơi lo một chút. Lo sao? Anh thật chu đáo quá. Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng khiến Ân Dao ngượng ngùng không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác len được trò lên người, cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Không cần nhìn cũng biết ai là người lấy áo cho cô. Cuốn Chiết nhíu mày nhìn hành động vô cùng quan tâm của Nam Thành dành cho Ân Dao, cả cái cách nhìn đầy lo lắng như vậy. Anh ấy khẽ nhếch môi. Xem ra Nam Thành rất được việc nhỉ, không cần mở miệng sai bảo liền biết chủ cần gì. Người làm ở nhà anh không có được như vậy đâu. Nam Thành không để tâm những lời nói đó của anh ấy, đứng phía sau Ân Dao với bộ mặt nghiêm túc cứng nhắc. Ân Dao cười ngọt ngào, giọng nói có chút bênh vực. Dù sao anh ấy cũng ở đây từ nhỏ, chúng em thân thiết với nhau, xem anh ấy như người thân rồi. Là do tâm tư của anh ấy vốn cẩn thận, lại biết quan tâm người khác, cho nên mới hiểu em đang lạnh mà thôi. Dạ là thế, nếu em không nói thì anh cứ tưởng cậu ta có tình cảm gì đó với em. Ha ha. Nam Thành nhíu mày, lãnh đạm nói. Mong anh đừng nói đùa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô chủ. Anh không sợ mình bị người khác nói gì, anh chỉ sợ những lời nói đó ảnh hưởng đến cô chủ của mình mà thôi. Quỷ Chiên nhếch môi, bỗng thấy Tú Lệ đang nhìn mình một cách để khó chịu. Anh ấy mới thu lại bộ dạng mỉa mai đó. Tú Lệ cũng không vừa, cô ấy nói vu vơ. Có tình cảm hay không thì tôi không biết, nhưng nếu có thì cũng chẳng sao. Nam Thành trước giờ một mực bảo vệ Ân Dao, trước sau như một, chứ loại người thích chửi chân vào mối quan hệ của người khác, đó mới đáng khinh bỉ. Quỷ Chiết, tôi nói có đúng hay không? Ừ, em nói cũng có lý. Tú Lệ nhìn anh ấy cười đắc ý, thấy Ân Dao còn đang khó chịu vì cơ thể không được khỏe thì nhắc nhở. Nam Thành, anh đưa con bé về phòng đi, kẻo bị lạnh rồi bệnh nặng thêm. Ân Dao cũng cảm thấy khó chịu trong người, nếu ngồi đây thêm nữa cô sẽ không chịu nổi. Khai sáo nó phải quên chết phải câu. Cảm ơn anh đã đến thăm em, nhưng hiện tại em không được khỏe, em đi nghỉ sớm một chút. Quỷ Chiết mỉm cười nhìn cô dịu dàng, gật đầu nói. Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh trò chuyện với Tú Lệ thêm một lát rồi về. Vâng, vậy em xin phép. Đợi Ân Dao và Nam Thành đi khỏi đó, Tú Lệ bỗng thay đổi sắc mặt, khó chịu nhìn Quỷ Chiết. Tôi không biết anh đang có âm mưu gì, nhưng đừng có động đến con bé. Tú Lệ, em nói gì kỳ vậy? Tôi động đến em ấy bao giờ? Tốt nhất là anh nên hành xử đúng mực, đừng làm bất cứ điều gì khiến Ân Dao bị tổn thương. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tú Lệ, tôi có lòng tốt để thăm Ân Dao, sao em lại nói những lời sắc bén như thế? Hóa ra ân tình trong mắt của em đều biến thành ác ý sao? Tú Lệ cười khẩy, giọng nói cũng trở nên sắc bén. Tôi không quan tâm mối quan hệ mờ ám giữa anh và bạn gái của Trương Minh. Đó là chuyện của các người. Nhưng nếu các người vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến Ân Dao, tôi sẽ không tử tế đâu. Tốt nhất, anh nên tránh xa con bé càng xa càng tốt. Tôi hy vọng anh hiểu ý của tôi. Quỷ Chiết lạnh mặt, giọng nói của anh ấy cũng chậm hơn. Tôi không hiểu em nói gì hết. Tú Lệ, em nhạy cảm quá rồi. Anh còn hiểu rõ hơn cả tôi. Đừng ở đây giả vờ giả vịt nữa. Bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi. Thông cảm vì không thể tiếp tục trò chuyện với anh. Nếu cô hai nhà họ Trương đã có ý đuổi khách thì tôi không thể mà dày mà ở lại được. Vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp lại. Không tiễn. Đợi Quy Chiết đi rồi, Tú Lệ nhìn giỏ hoa quả được mang đến bằng ánh mắt ghét bỏ, nói với chú Tám ở kế bên. Chú đem vứt nó vào xỏ rác giúp tôi, nhỉ thôi đã trường mắt. Chú Tám quản gia không nhiều lời, tiến lên lấy giỏ hoa quả đem đi vứt. Sau khi vứt xong, cô ấy dặn dò vài câu. Khi nào anh Minh về thì bảo anh ấy đến phòng làm việc của tôi nhé, tôi có vài lời muốn nói. Được, cô hai đã ăn gì chưa? Tôi dặn người dọn cơm nhé. Không cần, tôi đã ăn với khách hàng rồi. 9 giờ tối, Ân Dao cảm thấy mình không buồn ngủ vì cả ngày nay cô đã ngủ quá nhiều. Xuống giường xỏ lấy đôi dép bông, đi sang phòng của chị gái để tâm sự một chút. Nhưng khi gõ cửa phòng thì không thấy chị ấy đâu. Đoán rằng chị đang ở phòng làm việc dưới tầng 2. Vừa đặt chân đến tầng 2, cô nghe được tiếng cãi vã của Tú Lệ với Trương Minh. Tuy không lớn lắm, nhưng vẫn xác định được âm thanh ấy phát ra từ đâu. Cửa phòng làm việc của Tú Lệ khép hờ chứ không khóa. Bên trong là giọng nói để giận dữ của cô ấy chuyển đến tai của Ân Dao. Em nên nhắc nhở bản thân của mình đừng có động đến con bé. Chuyện tình cảm của mấy người em không xem vào nữa, nhưng chuyện của Ân Dao thì em không thể lơ là. Anh nói sao cơ? Của Chiết có ý định theo đuổi Ân Dao? Anh có bị sao không thế? Chẳng lẽ để con người ra xảo ấy đùa giỡn con bé trong lòng bàn tay, định để anh ta chơi đùa tình cảm với con bé sao? Giọng Trương Minh cũng không dịu dàng chút nào. Tú Lệ, anh chẳng hiểu sao em lại có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy. Của Chiết đã xin lỗi anh và hứa không xen chân vào tình cảm của anh và Linh Ý rồi. Bây giờ người mà cậu ấy thật sự quan tâm là Ân Dao. Muốn theo đuổi em ấy thì có gì không đúng? Không phải em ấy cũng thích người ta hay sao? Anh Minh, anh thật sự hết thuốc chữa rồi. Cho dù bằng cách nào, em cũng sẽ không để Quân Chiết lại gần Ân Dao dù chỉ một chút. Tốt nhất là anh nên nhắc nhở anh ta, bộ mặt không đáng tin đó khiến em kinh tởm. Kinh tởm? Sao em có thể đánh giá một người bằng hai từ đó chứ? Dù sao gia thế của Quân Chiết tốt hơn chúng ta, nếu Ân Dao quen với cậu ấy chẳng phải rất tốt sao? Tú Lệ cầm lấy cây bút ở trên bàn ném về phía Trương Minh, nhưng anh ấy đã né được. Bộ dáng hiện tại của cô ấy quả thật không đúng mực của một người em gái. Anh coi trọng gia thế của anh ta thì đi mà quen, thà để Ân Dao bên Nam Thành còn hơn bên anh ta. Suốt cuộc anh có xem con bé là em gái hay không? Em ấy vốn thuần khiết như vậy, em không thể để cho anh với anh ta phấy bẩn được. Tú Lệ, em suy nghĩ nhiều rồi, em gái của chúng ta sao anh lại không thương chứ? Giọng nói của Tú Lệ càng trở nên gắt gỏng. Là anh muốn Quân Chiết theo đuổi Ân Dao để anh ta không níu tay Linh Ý chứ gì? Anh đừng tưởng em không biết. Ân Dao từ bên ngoài đã nghe rõ hết, nhưng cô chưa tiếp nhận được mọi chuyện. Quân Chiết muốn theo đuổi cô là do anh ấy thật sự thích cô sao? Hay là theo ý của anh Minh để anh ấy không chen vào tình cảm của anh Minh và Linh Ý? Đầu cô ong ong cả lên, tiếng nói chuyện bên trong cả lúc càng không rõ ràng. Cô thấy trước mắt mình tối sầm lại. Trước khi ngã xuống, cũng may được ai đó đỡ lấy, ôm trọn vào lòng. Giọng nói ấm áp quen thuộc chuyển đến tai của cô. Ân Dao, cô làm sao thế? Đừng làm tôi sợ. Cô chỉ kìm hết được như thế trước khi mất đi ý thức. Khi Ân Dao mở mắt ra, đập vào mắt cô là nền nhà trang tinh và mùi thuốc khử trùng đến gây cả mũi. Trong phòng không có bất cứ âm thanh nào, lâu lâu chuyển đến tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Cô nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Ngơ đôi mắt còn chưa tỉnh táo nhìn khắp phòng, chẳng thấy một ai ngoài cô đang ở đây. Cảm giác lạc lõng bủa vây, tưởng ký ức chưa lúc ngất xỉu bây giờ được nhớ lại, khiến cô có cảm giác hoảng loạn. Chưa kịp chuyển dịch bị lệch khỏi vị trí khi cô cử động, một cơn nhói khẽ chuyển đến khiến cô hơi nhíu mày. Đã có một ít máu chảy ngược lên. Liệu cô định mở miệng gọi xem thử có y tá không thì cửa phòng mở ra. Nam Thành đi vào, gương mặt anh có chút mệt mỏi, thấy cô đã tỉnh liền hỏi. Cô chủ có khó chịu ở đâu không? Cô lắc đầu, chỉ tay về phía kim truyền. Khi nãy tôi cử động mạnh, làm nó như thế này. Để tôi đi gọi y tá, cứ để yên, đừng nhúc nhích nhé. Nói rồi, Nam Thành đi nhanh ra bên ngoài gọi y tá. Y tá vào chỉ lại kinh truyền cho cô rồi rời đi. Cô mơ màng hỏi anh: mấy giờ rồi nhỉ? Đã 3 giờ sáng. Ân Giao, cô ngủ tiếp đi. Nam Thành, lúc tôi ngất đi. Dường như biết cô muốn hỏi cái gì, anh liền giải đáp thao mắc. Lúc tôi lên tầng 2 thì thấy cô đang đứng trước phòng làm việc của cô Tú Lệ. Cụ may tôi chạy đến kịp thời, nếu không cô đã ngã xuống sàn rồi. Cậu Minh và cô Tú Lệ nghe tiếng động liền vội ra ngoài. Của tôi đưa cô đến bệnh viện, hai người họ cũng vừa mới về thôi. Đáng lẽ tôi nên về phòng xuống ngất mới đúng. Ân Giao, đã không khỏe có ra ngoài làm gì? Cô cười khượng. Ở trong phòng hoài cũng chán, tôi định tìm chị nói tâm sự một chút thôi. Nam Thành lấy một ly nước ấm đưa cho cô, cảm thấy cũng hơi khát nên cô uống vài ngụm. Đúng thật, mỗi lần cô bị bệnh vào viện, bên cạnh chỉ có mỗi Nam Thành. Không phải bố mẹ và anh chị không quan tâm đến cô, chỉ là họ bận quá nhiều việc, cô không muốn để họ bận lòng phỉ mình nữa. Đã 3 giờ sáng rồi mà Nam Thành vẫn ở thức để chăm sóc cho cô. Cô hỏi anh: anh đã trở mắt chút nào chưa? Tôi không buồn ngủ, cô chủ đừng lo. Kế giường bệnh của cô là giường cho người nhà, cô chỉ vào đó mà nói: em mau ngủ đi, tôi đã không có vấn đề gì nữa rồi. Biết tính của anh nên cô nào xuống nhắm mắt để đi ngủ. Anh cũng biết ý nên tắt đèn, chỉ để một bóng dưới góc phòng để cô không bị chói mắt, sau đó mới lên giường dành cho người nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Quỳ Chiết đến bệnh viện thăm Ân Giao. Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu thái độ của anh ấy từ hôm qua đến giờ. Trước kia cô có nằm viện đi chăng nữa, cũng lắm là nhờ người gửi quà và lời hỏi thăm cho có lệ. Có phải đúng như lời nói của Trương Minh tối qua, anh ấy thích cô, muốn theo đuổi cô sao? Nội tâm của Ân Giao rung động dữ dội, nhìn Quỳ Chiết đang ngồi cạnh giường bệnh. Cô nhất thời không biết nói sao. Anh ấy lo lắng nhìn cô, quan tâm cô, hỏi thăm thật kỹ và dặn dò cũng nhiều. Cô cứ tưởng rằng quan hệ của hai người rất thân thiết, cứ tưởng mình nhìn nhầm, đây thật sự là anh ấy sao? Ân Giao, em thất thần gì thế? Cô vội hoàn hồn lại, cười thản nhiên với Quỳ Chiết. Không có gì đâu, sáng nay anh không đến công ty à? 9 giờ anh mới có cuộc họp, thế nên tranh thủ đến thăm em một lát. Em vốn yếu ớt từ nhỏ, nhất định phải cẩn thận. Em cũng không muốn như vậy, một phút trước còn khỏe, phút sau liền ngất đi, đôi lúc em chẳng biết mình bị sao nữa. Em chính là một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế thời trang, chỉ là sức khỏe không được tốt, việc đó đã ngang chân em đi đến con đường thành công. Ân Giao cười nhạt, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, sức khỏe yếu một chút cũng không sao, cô có thể thoải mái ở nhà thiết kế, dù công ty của Tú Lệ ngày càng phát triển. Tiếng tăm của cô cũng được nâng cao, sao có cái gọi là ngáng chân như Quỳ Chiết nói chứ. Như thế này cũng rất tốt, em biết sức của mình có hạn, làm việc với chị Tú Lệ cũng không có bất cứ thiệt thòi gì. Do em có suy nghĩ quá non nớt, không thể hiểu bản thân đường vững trên ngành thiết kế tốt hơn nhiều so với nấp dưới cánh của chị gái em sao? Anh Quỳ Chiết, ý của anh là... Quỳ Chiết nhìn cô cười ẩn ý. Nếu em muốn, anh sẽ giúp em ngày một phát triển hơn, lấy sâu vào ngành thiết kế thời trang. Công ty của anh không chuyên về lĩnh vực này, tại sao lại có ý muốn giúp em chứ? Anh không vì lợi ích của công ty, anh vì em. Ân Giao trổ mắt, nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười. Anh đừng có đùa với em. Anh không đùa, là anh thật lòng. Nụ cười của cô cứng đơ lại, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quỳ Chiết và ánh mắt kiên định của anh ấy. Cô mới xác định được những gì anh nói là thật. Thật lòng ư? Thật lòng vì điều gì chứ? Nếu không phải tận tai nghe thấy những lời mật ngọt ướt át giữa anh ấy và Linh Ý trong nhà vệ sinh, cô nhất định bị thái độ quan tâm đó của anh ấy làm cho ấm áp trong lòng. Nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn nhớ rõ những chuyện đó. Anh ấy có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Quỳ Chiết định nói gì đó nữa, nhưng cô đã nhanh hơn. Em hơi mệt rồi. Được, vậy em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty đây, khi rảnh anh lại đến thăm em. Cảm ơn anh lái xe cẩn thận. Ừ, tạm biệt, em nhớ chú ý đến sức khỏe của mình. Quỳ Chiết ra bên ngoài, thấy Nam Thành đang đứng nói chuyện gì đó với bác sĩ. Anh ấy dừng chân lại, đứng một bên đợi. Sau khi Nam Thành biết được tình trạng của Ân Giao không gặp vấn đề gì lớn, xoay người lại thì thấy Quyền Chiết, anh hỏi: "Có gì muốn nói với tôi sao?" Quyền Chiết nhếch môi cười, nhìn thẳng vào mặt anh: "Sau này tránh xa Ân Giao một chút, tôi không thích cái kiểu của cậu suốt ngày kè kè bên cô ấy. Nếu sau này chúng tôi yêu nhau, kết hôn với nhau, cậu định vẫn bám theo cô ấy như một con chó trung thành hay sao?" "Đó là nghĩa vụ và chức trách của tôi. Tôi biết thân phận mình thấp kém, nhưng không làm bất cứ điều gì vượt quá bổn phận, mong anh hiểu cho." "Vậy là cậu nhất định không từ bỏ ý định làm vệ sĩ của cô ấy?" "Trừ khi tôi không còn ở nhà họ Trương, trừ khi ông bà chủ không còn giao trọng trách này cho tôi nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy." "Thấp kém?" Nàng Thành cười nhạt. "Đúng vậy, tôi phụ sĩ đã thấp kém rồi. Nhưng tôi muốn nói với anh một điều, tâm hồn của cô chủ rất thuần khiết và mong manh, hy vọng anh đừng dẫm đạp lên." Quyền Chiết nhìn bộ dạng một mực bảo vệ Ân Giao của anh như vậy thì nhớ mày. "Tôi chân thành như thế sẽ không có khái niệm dẫm đạp bất cứ thứ gì của cô ấy cả. Tôi nói lại một lần nữa, tránh xa cô ấy càng xa càng tốt, tôi không thích." "Anh không phải là chủ của tôi, không có quyền ra lệnh cho tôi, và đương nhiên tôi sẽ không nghe theo lời của anh đâu." "Cậu thích cô chủ của mình, đúng chứ? Điều đó thật tệ hại, một người làm mà có suy nghĩ quá phận như vậy." "Anh hiểu nhầm rồi, đó chỉ là bổn phận của tôi thôi. Tôi cần phải lấy thuốc cho cô chủ, anh đi thong thả." "Để xem." Hai người đàn ông đi về hai hướng khác nhau, chỉ vừa xoay người, gương mặt liền thay đổi, không giống như lúc nói chuyện. Nam Thành nhíu mày suy nghĩ về những lời nói của Quân Chiết, trong lòng bắt đầu đề phòng anh ấy. Chưa gì đã vội ra đòn phủ đầu với anh, tự tin mình đã nắm chắc mọi thứ trong tay hay sao? Anh nhất định không thể để Quân Chiết làm tổn hại đến Ân Giao được. Khi Nam Thành vào phòng bệnh thì thấy một màn thế này. Ân Giao ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời trong xanh. Anh lại gần cô, khẽ nói: "Chúng ta đi dạo một lát nhé." Ân Giao xoay đầu lại nhìn anh, khẽ gật đầu. Cứ ở trong phòng mãi thế này, cô có cảm giác bị bách khó chịu lắm. Cô đi trước, anh đi phía sau, dạo khuôn viên của bệnh viện, nơi có những hàng cây xanh tốt, những khóm hoa nhỏ xinh. Anh phủi sạch bụi bẩn trên ghế đá để cô ngồi xuống, còn mình thì đứng bên cạnh. Ân Giao ngước mặt nhìn tán lá đang dao động vì cơn gió, thở dài: "Khi nào tôi mới được xuất viện thế Nam Thành? Tôi không muốn ở đây một chút nào." "Nếu sức khỏe đã tốt hơn nhiều, ngày mai có thể xuất viện được rồi." "Nam Thành, tôi thấy anh Quân Chiết lạ quá, anh có cảm nhận giống như tôi không?" "Ân Giao, nên cẩn thận với anh ta một chút." "Ừ, tuy biết anh ấy không dịu dàng như vẻ bề ngoài, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không ngừng thích anh ấy. Có lẽ tôi bị mất trí rồi." Sau mặt Nam Thành thoáng chốc trầm xuống, anh hạ người ngồi xổm trước mặt của cô, đưa ra lời khuyên: "Ân Giao, đừng nghĩ về anh ta nữa, được không? Anh ta quan tâm đến cô có lẽ vì chuyện gì đó. Nếu cứ mãi lún sâu thế này sẽ không có cái kết tốt đâu." Ánh mắt của cô hoảng loạn và một chút bất an. "Nhưng tôi yêu anh ấy, phải làm sao mới đúng đây? Mỗi lần anh ấy ở cạnh, tim của tôi cứ phù thức đập nhanh, không thể kìm được lòng của mình. Nam Thành, tôi bất lực quá, tôi không thể làm gì khác hơn." Anh khẽ nắm lấy mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô. "Chỉ cần không cảm mặt anh ta nữa, có được không? Như thế tim của cô sẽ không đập mạnh, sẽ không thổn thức vì anh ta." Đáp lại anh là tiếng thở dài đầy phiền muộn, cô ảo não nói: "Anh biết tối qua tôi đã nghe được gì không?" Nam Thành lắc đầu, nhìn cô rút mấy ngón tay ra khỏi tay mình. "Tôi nghe anh Minh nói, anh Quân Chiết mới theo đuổi tôi. Anh ấy đã xin lỗi anh Minh vì những chuyện không đúng, nghiêm túc suy nghĩ đến tình cảm của tôi. Anh nói xem, họ có lừa tôi không?" "Ân Giao, đừng tin những lời nói đó, cô chủ biết mà, lời nói thì muốn nói thế nào chẳng được." "Ừ, nhưng mà, thôi không nói nữa." Nam Thành không để cô ngồi lâu ở ngoài trời thế này khi đang ốm, một lát sau liền trở về phòng. Cô nghềnh hốc ngồi xem điện thoại, còn anh ngồi kế bên gọt hoa quả, cắt thành từng miếng vừa. Trên chiếc bàn nhỏ vừa có hoa quả, vừa có nước cam. Phòng bệnh chỉ phát ra âm thanh từ chiếc điện thoại, không ai nói chuyện với ai. Đột nhiên Ân Giao lên tiếng: "Nam Thành, tôi thèm khả rán, anh đi mua giúp tôi nhé." "Cô chủ đang bệnh, không nên ăn thứ đó." "Nhưng tôi vừa lướt thấy, thèm không chịu nổi nữa. Đi mà, tôi chỉ ăn một ít thôi, nếu anh không mua, tôi sẽ giận đấy." Anh đặt dao lên bàn, bất lực phủi cô. "Được rồi, nhớ là chỉ ăn một ít thôi đấy." Nụ cười trên môi của Ân Giao thêm rạng rỡ. "Cảm ơn anh." Chưa đầy nửa tiếng sau, Nam Thành mua gà rán về cho cô. Gà vừa giòn vừa ngon, cô chỉ việc ăn, còn việc xé thịt là của anh. Anh mua không nhiều, chỉ vừa đủ cho cô. Đang ăn ngon thì cô hỏi: "Anh thích ăn gà rán không?" "Tôi không thích mấy, toàn dầu mỡ thôi." "Ồ, vậy anh thích ăn gì nhỉ? Sống với anh lâu như vậy, tôi không thấy anh đặc biệt thích thứ gì cả." Nam Thành khự lại một chút rồi trả lời: "Tôi không đặc biệt thích gì cả, chỉ có duy nhất..." Ân Giao tò mò hỏi: "Duy nhất điều gì?" Anh phỉ cười, tỏ ra thần bí: "Sẽ không nói cho cô chủ biết." "Anh được lắm, hôm nay còn giấu tôi, cứ nói đi mà, anh thích gì, tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị cho anh." "Cô chủ sẽ không làm được đâu, điều tôi thích thật sự rất đặc biệt." "Đúng vậy, đặc biệt đến nỗi anh chỉ có thể cất giấu tận sâu trong lòng, không thể để người khác biết, vì anh sợ có một ngày mình không thể nổi thích điều đặc biệt đó nữa." Từ đó Tú Lệ đến trò chuyện với cô. Không lâu sau thì Trương Minh cũng đến. Sắc mặt của hai người khi gặp nhau không được tốt cho lắm, nhưng vì có Ân Giao ở đây nên không tranh cãi. Trương Minh về trước, bây giờ Tú Lệ mới nói với cô: "Em gái, chào tối qua em nghe hết rồi nhỉ?" Cô ngượng ngùng gật đầu, biết rằng việc nghe lén là chuyện không tốt. Tú Lệ nghiêm túc mở lời: "Em tuyệt đối đừng tin tưởng vào Quân Chiết, tuyệt đối đừng xa vào lưới tình của anh ta. Không biết anh ta đang âm mưu chuyện gì, nhưng tốt nhất em đừng nghĩ đến anh ta nữa, nghe không?" "Em biết rồi, cả ngày nay Nam Thành cũng lải nhải với em suốt." Biết rồi, em thì biết gì chứ, nhìn em thế thôi, chứ chị biết em còn cứng đầu hơn cả anh Minh. Chị đã dặn thế rồi, sau này có bị làm sao thì chị không thèm đếm xỉa đến em. Chị tốt với em như thế, chắc chắn sẽ không để em lầm đường lạc bước. Hôm sau, Ân Giao được xuất viện về nhà. Buổi tối hôm nay có sự xuất hiện của Linh Ý không làm cô quá bất ngờ. Dù sao đây cũng là bạn gái của Trương Minh. Vừa ăn cơm xong cũng là lúc Trương Minh đưa cô ấy đến. Cô đành ngồi ở phòng khách một lúc để tiếp chuyện. Có lẽ vì chuyện ở cửa hàng thời trang của Tú Lệ khiến nét mặt cô ấy không được tự nhiên cho lắm. Dù sao cũng qua rồi, cô không tiện nhắc đề nữa. Chẳng có gì ngoài những câu hỏi thăm, Trương Minh ngồi bên cạnh Linh Ý, nhìn cô ấy đầy yêu thương, khiến Ân Giao có chút ngượng ngùng. Hai người có thể đi chỗ khác rồi thể hiện tình cảm được không? Chứ ở đây còn có cô mà. Đang ngồi nói chuyện thì Quân Chiết đến. Không hiểu hôm nay là ngày gì nữa, anh ấy không mảng đến cánh tay còn đang bị thương, chạy tới chạy lui như vậy. Quân Chiết tự nhiên ngồi xuống kế bên Ân Giao. Cô sợt mình nhích người sang bên cạnh một chút. Anh ấy nhìn thấy hành động đó của cô, chỉ cười chứ không nói gì, nhìn về phía Linh Ý rồi thôi lên: "Trùng hợp quá, gặp em ở đây." Linh Ý cười gượng hạo, không dám nhìn Quân Chiết quá lâu. "Chào anh cũng đến đây thăm Ân Giao sao?" "Ừ, cô ấy cứ ôm mãi, thật khiến người khác lo lắng." Giọng điệu của Quân Chiết thật giống như đang quan tâm đến người thương. Ân Giao nhíu mày một cái nhẹ, sau đó cười nói: "Chỉ là ốm phải thôi, không phiền mọi người lo lắng cho em, nghỉ phải bao hôm là khỏe rồi." "Sao em lại xem thường sức khỏe của bản thân như thế? Ốm phải cũng là ốm, cứ mỗi lần như thế thì sức đề kháng cũng sẽ giảm đi. Em tuyệt đối không thể lơ là sức khỏe của bản thân được." "Không sao, em đã quen rồi." Ân Giao trả lời cho có lệ, khiến Quân Chiết chẳng còn biết nói gì hơn. Vừa mới ngơ ngác lên nhìn thì gương mặt anh ấy hơi khựng lại. Tú Lệ sải bước đi vào trong, nhìn mọi người trong phòng khách rồi thản nhiên ngồi xuống. "Chà, hôm nay đâu vui thế nhỉ? Linh Ý, cô cũng đến đây sao?" Biết Tú Lệ không ưa mình nhưng cô ấy vẫn lịch sự nói: "Vâng, chào chị vừa từ công ty về ạ." "Ừ, công việc bận quá, 8 giờ tối mới về đến nhà, là nữa còn phải xem lại một số hợp đồng. Ưa gì tôi cũng có chút thời gian rảnh rỗi như cô, để thoải mái đi mua sắm đi chơi." Nụ cười của Linh Ý hơi méo mó, không đáp lại lời nói của Tú Lệ, vì cô ấy chẳng phụ giúp được gì cho công ty. Thời gian rảnh càng hay dùng để đi mua sắm và vui chơi, nên nhất thời chẳng biết nói sao. Trường Minh nãy giờ im lặng, bị em gái nói mỉa bạn gái của mình thì lên tiếng. Nếu muốn rảnh rỗi thì làm ít việc thôi, không có ai bắt em phải cày như trâu như bò đâu, đừng ở đó mà than thở. Em có than thở gì đâu, em chỉ ước mình có một chút thời gian rảnh thôi mà. Ơi Giao, cuối tuần này chị em mình đi mua sắm nhé. Cuối tuần này chị rảnh nguyên cả ngày cho em. Quân Chiết xen vào. Thật trùng hợp, cuối tuần này tôi định hẹn Ân Giao đi chơi, không biết ý của em thế nào. Thấy ánh mắt sắc bén của Tú Lệ, cô vội từ chối ngay. Hiếm lắm, chị ấy mới rảnh một ngày, em hẹn chị ấy mấy lần rồi mà không được. Vậy nên cuối tuần này em sẽ đi cùng chị Tú Lệ, thất lễ rồi. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà, hẹn em hôm khác vậy. Tú Lệ nhíu mày, cô ấy thật sự không ưa nổi thái độ dạo này của Quân Chiết. Anh vẫn nên dành thời gian cho công ty với người mà anh thương thì tốt hơn đấy. Ở Giao có tôi là đủ rồi, không cần anh phải tốn thời gian với em ấy đâu. Đáy mắt của Quân Chiết lóe lên một tia giận dữ rồi biến mất. Nụ cười của anh ấy vẫn dịu dàng như trước. Sao có thể gọi là tốn thời gian với một cô gái xinh đẹp như Ân Giao chứ? Anh đây cảm thấy rất vinh hạnh là đủ hơn. Ân Giao cười nhạt, những lời nói hoa mỹ này suy chút nữa lại khiến tim của cô đập nhanh. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, thương vẫn thương, nhưng có điều cô vẫn chưa thể chấp nhận thái độ dạo gần đây của Quân Chiết. Không muốn ngồi đây đối mặt với những gương mặt thân thiết, nhưng nội tâm đầu đà lẫn nhau, cô nói khẽ. Em hơi mệt nên về phòng chưa đây. Cô rửa khỏi phòng khách, nhìn quanh không thấy Nam Thành đâu, liền hỏi chú Tám quản gia. Anh Thành đâu rồi nhỉ, chú có thấy anh ấy ở đâu không? Chắc ở ngoài vườn kính đấy cô chủ. Khi nãy chú thấy nó cắt một bó hoa hồng thở to, không biết làm gì nữa. Cắt hoa hồng sao? Vâng. Ân Giao khó hiểu đi ra cửa sau ra vườn kính, nhẹ nhàng đi vào trong và gõ cửa căn phòng nhỏ. Rất nhanh, Nam Thành liền mở cửa, nghi hoặc nhìn cô. Ân Giao, anh đã làm gì đấy? Nghe chú Tám bảo anh cắt rất nhiều hoa hồng. Thân hình anh cao lớn, đứng chắn ngay cửa nên cô không thấy được gì. Nam Thành không được tự nhiên nói. Tôi đã thử làm nước hoa hồng, dưỡng da rất tốt đấy. Ân Giao che môi kinh ngạc. Nước hoa hồng, anh cũng muốn dưỡng da sao? Tôi cần thứ đó làm gì chứ? Tôi làm cho cô đấy, chỉ sợ cô không thích thôi. Ân Giao kéo cửa rộng ra rồi chui vào trong. Nhìn bộ dụng cụ trưng cất nước hoa hồng đang hoạt động, cô tò mò hỏi. Anh mua nó ở đâu thế? Tôi đã trên mạng, thấy hoa trong vườn nở nhiều, tôi muốn thử làm một ít. Xem thành quả thế nào, cậu dụng có tốt không? Tôi thấy cô chủ hay sử dụng nước hoa hồng, cho nên em muốn tự tay làm cho tôi sao? Ừ, anh chu đáo quá, cảm ơn anh nhé. Cô ngồi trên ghế, nhìn từng giọt nước mỏ hồng nhạt rơi xuống họ, mùi hương nhẹ nhàng tràn khắp căn phòng nhỏ trong vườn hoa. Nam Thành ngồi một bên, cẩn thận nhặt từng cành hoa, chầu chốc lại xem bình trưng cất. Trong không gian im ắng nhưng yên bình, giọng nói của anh dễ nghe đến lạ. Cô chủ không về phòng sao? Còn chưa khỏe hẳn đâu đấy. Trong này ấm mà. Bạn gái của cậu Minh về rồi à? Không biết nữa. Tôi ngồi một lát liền kiêm cơ chuẩn đi. Còn có Quân Chiết và chị Tú Lệ. Không khí khá căng thẳng. Động tác đang nhặt hoa của anh hơi khựng lại, nhíu mày hỏi. Anh ta lại đến à? Ừ. Nên cẩn thận với anh ta một chút, tôi thấy lạ lắm. Ân Giao chống tay lên cằm, nghiêng đầu nói. Tôi cũng thấy lạ lắm, thả rằng anh ấy lạnh nhạt với tôi như trước kia cũng đỡ. Bây giờ anh cần như vậy, tôi cứ tưởng mình đang mơ. Nước trong bình đang sôi lan tan, những cánh hoa hồng hòa cùng với nước, bốc hơi lên, sau đó ngừng kết rồi rơi xuống lọ nhỏ. Nam Thành tắt điện khi thu đủ một lọ nước hoa hồng, sau đó lại thay mới, bắt đầu đợi trưng cất tiếp theo. Anh đưa lọ nước hoa hồng cho cô xem thử. Thứ nước màu hồng nhạt tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng mà lại cảm giác dễ chịu. Cô đổ ra tay một ít, hy vọng nó sẽ tốt cho làn da của cô. Ân Giao và Nam Thành mỗi khi ở cạnh nhau đều ít nói, tuy im lặng vậy thôi nhưng lại có cảm giác bình yên và nhẹ nhõm. Anh là việc của anh, cô ngồi xem anh là việc, châu chấu lại nhìn nhau, sau đó rời mắt đi. 9 giờ đêm, nhiệt độ hạ thấp xuống, anh ngắt điện và thu được lọ nước hoa hồng thứ hai rồi nói. Ân Giao, lên nhà thôi. Tôi muốn ngồi đây thêm một lát, cả phòng này đều ngập tràn hương hoa, thích quá. Trời bắt đầu lại rồi, không phải phòng là không hết bệnh đâu. Biết rồi. Lúc cô đứng lên thì bỗng nhiên chân bị chuột rút, cơn đau ập đến khiến mặt cô tái nhợt. Nam Thành vội đi đến gần hỏi. Sao thế? Bị chuột rút rồi, ở chân trái. Cô duỗi thẳng chân và xoa bóp nhẹ nhàng chỗ bị đau. Cũng may cơn đau từ từ biến mất, nhưng vẫn còn hơi ê ẩm. Nam Thành trực tiếp bế cô lên, tắt điện rồi ra khỏi căn phòng nhỏ. Mặt của cô hơi nóng lên một cách lạ thường, vội vàng nói. Này, anh thả tôi xuống, tôi tự đi được mà. Yên ấy. Anh không nói không rằng, cánh tay dàn chắc bảo chọn lấy người của cô, bước nhanh vào nhà. Cũng may hai vị khách kia đã về, nếu thấy một cảnh này, sợ Nam Thành sẽ bị soi mói. Anh bế cô đi thẳng lên cầu thang, tưởng bước chân vững chãi, không chút mệt mỏi. Cô hỏi nhỏ. Nặng không? Không, nhẹ đến mức tôi không cảm thấy gì. Ân Giao, cô lại sụt cân sao? Hình như sụt một cân thì phải. Để mai tôi dặn người hởm thêm canh bổ cho cô, gầy quá rồi. Lúc Nam Thành bế Ân Giao qua lối rẽ của tầng 2 thì Tú Lệ từ phòng làm việc bước ra. Cô ấy nhìn theo hai người với biểu cảm khó hiểu nhưng không lên tiếng vì sợ xảy ra trường hợp ngượng ngùng. Đợi hai người đi được một lúc rồi cô ấy mới lên tầng 3. Cũng vừa lúc Nam Thành đóng cửa phòng giúp Ân Giao, Tú Lệ nhìn anh khẽ nói. Tôi có một số việc muốn hỏi. Anh hơi khựng lại rồi gật đầu, đi sau Tú Lệ ra ban công. Gió đêm thổi hơi lạnh nhưng người có sức khỏe tốt lại chẳng thấy hề hấn gì. Tú Lệ đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, thốt lên một câu. Anh thích con bé hả? Nam Thành trầm mặc, sau đó kiên quyết nói. Không, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không hề nghĩ nhiều, bởi vì mọi việc anh làm vì con bé tôi đều nhìn ra. Đó là nghĩa vụ của tôi thôi. Tú Lệ thở dài, xoay người nhìn thẳng vào mắt của anh. Quả thật, anh không xứng với con bé. Ngoại trừ anh làm tốt công việc của mình thì mọi thứ đều không xứng. Tôi là người làm trong nhà, nào có ý nghĩ viển vông, xứng hay không xứng chẳng có liên quan gì cả. Tú Lệ cười khì. Tôi biết anh sẽ không nhận, nhưng tôi muốn nói trước một điều rằng chỉ khi anh đủ bản lĩnh, anh mới xứng để đứng cạnh Ân Giao. Con bé là cô út của nhà họ Trương này, chồng của nó nhận định sẽ không tầm thường. Một là anh từ bỏ ý nghĩ đó, hay là trở thành người có bản lĩnh. Tú Lệ cười nhạt rồi xoay người rời khỏi ban công, để một mình Nam Thành đứng ở đó. Màn đêm như khiến anh cô đơn hơn, lạc lõng hơn với mớ suy nghĩ của chính bản thân mình. Phải trở thành người có bản lĩnh ư? Trở về phòng, mở ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc móc khóa khủng long màu đen. Đây là đồ vật Ân Giao mua tặng anh ở chợ đêm hôm trước. Anh vẫn cất giữ cẩn thận, tay cầm chiếc móc khóa treo lủng lẳng trước mặt của mình. Tâm tình của anh có chút không ổn. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi, bản thân không có mộng tưởng quá xa vời. Nhưng hôm nay những lời nói của Tú Lệ khiến anh phải suy nghĩ lại. Anh có cơ hội sao? Có cơ hội để được đứng bên cạnh của cô sao? Ngày cuối tuần rất nhanh đã đến. Hôm nay Tú Lệ được nghỉ nên rủ Ân Giao đi mua sắm. Nam Thành đi theo làm tài xế rồi làm cu li xách đồ cho hai cô gái. Tú Lệ phun tiền điên cuồng khiến Ân Giao há hốc mồm kinh ngạc. Chị gái của cô hôm nay làm sao thế? Vốn là hai người đến một cửa hàng trang sức, cô chỉ vừa nhìn chiếc dây chuyền ấy, ngắm nó lâu một chút thì Tú Lệ không ngần ngại hô thanh toán. Cô thích gì thì mua cái đó, Tú Lệ thích gì cũng mua cho cô. Không thấy chị mua gì cho bản thân mình cả, đồ trên tay của Nam Thành đều là của cô. Chị không mua nữa, chị mua nhiều thế làm gì chứ? Tú Lệ nháy mắt với cô. Chị là đã làm cho em không bị mê hoặc bởi những thứ đồ xa xỉ. Chưa giờ em có đam mê nhiều đâu. Chị đang đề phòng thôi mà, lỡ có ai đó rủ những thứ này có mất trái tim của em thì toi. Ân Giao ngượng hệt nhìn chị, sau đó mới hiểu những lời chị gái nói. Là chị đã sợ cô bị quân chiết rủ những món quà thế này làm cho động tâm. Cô phỉ cười. Chị lo xa quá rồi. Dạo cả một buổi sáng, trước đó hai người ghé nhà hàng hải sản dùng bữa. Ân Giao trước giờ không bảo đãi Nam Thành, nên anh đồng hồi cùng hai người ăn trưa. Bầu không khí hết sức tự nhiên và vui vẻ, bỗng đầu Quân Chiết xuất hiện. Thật ra mà nói, trước kia để gặp được anh ấy thì khó khăn lắm. Bây giờ cái trùng hợp gặp nhau thế này, Ân Giao không biết là trùng hợp thật hay là do cố tình khảo gỡ. Anh ấy nở nụ cười thân thiện, mở lời trước. Chào nhá, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Phụ dĩ anh có việc gần nhà hàng này, tiện đường ghé đến lại gặp được hai em, anh có thể ngồi cùng chứ? Tú Lệ không mấy ưa gì Quân Chiết, nhưng vẫn lịch sự đồng ý. Có nửa cái cửa đầu, anh ấy thản nhiên ngồi xuống cạnh Ân Giao, nhìn qua Nam Thành vô lời mỉa mai. Người làm mà được ngồi ăn cùng với chủ à, hai em tốt tính thật đấy. Nam Thành đang bóc vỏ tôm cho Ân Giao, gương mặt lạnh nhạt chẳng để tâm đến lời nói đó. Tú Lệ chịu hết nổi liền nói. Nếu anh muốn việc cho ngồi ở mông đã đứng dậy thì cứ tiếp tục nói. Chẳng hiểu sao anh cứ thích nói người khác, trong khi đó người ta chẳng làm gì ảnh hưởng đến ai cả. Tú Lệ, quy tắc nhà anh không như thế này nên nhìn không quen. Đó là quy tắc nhà anh, còn đây là quy tắc nhà tôi. Nam Thành hơn hẳn những người làm khác trong gia đình, anh ấy còn được xem như anh trai của chúng tôi đấy. Ồ, vậy sao? Nghe nói trước kia cậu ta là ân nhân của mẹ em nên mới có ngày hôm nay. Nếu không thì bây giờ cũng chỉ là tên lưu lạc đầu đường xó chợ thôi. Ân Giao khó chịu với những lời nói cay nghiệt của Quân Chiết, lạnh nhạt xen vào. Anh ấy có ngồi ăn cùng đi chăng nữa hay làm bất cứ việc gì cũng không liên quan đến anh đâu, Quân Chiết à? Quân Chiết ưu nhã khác chân, bảo thư ký gọi món rồi quay sang nói chuyện với Ân Giao. Chiều nay em rảnh không? Đi xem phim với anh nhé. Tay của anh còn chưa lành hẳn, cũng nên hạn chế hoạt động nhiều. Chỉ là vết thương còn con, anh đã sống không còn đau nữa. Một con tôm được bóc sạch vỏ đặt vào bát của Ân Giao. Nam Thành còn cẩn thận để bát nước chấm trước mặt của cô. Không nhiều lời, nhưng mọi hành động của anh đều vô cùng chu đáo. Quân Chiết cười nhẹ, lại chuyển chủ đề nói chuyện. Công ty anh đang có dự án mở trung tâm thương mại. Tú Lệ, em có hứng thú tham gia không? Tú Lệ ngẩng đầu, đánh giá biểu cảm của anh ấy, nhưng không nhìn ra bất thường. Cảm ơn, tôi không có hứng thú, chỉ mỗi chuyện ở công ty thôi mà tôi bận tối mặt tối mũi rồi. Anh phủ định dành một vị trí thuận lợi để em mở thêm thương hiệu, thật sự không có hứng thú sao? Anh tốt đến vậy à? Tú Lệ thật sự không muốn tiếp chuyện với Quân Chiết, chả hiểu sao cô ấy lại ghét cái tính đó của anh ấy. Ân Giao ngồi ăn cũng không yên, lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này. Quân Chiết, anh định mở trung tâm thương mại ở đâu vậy? Ở khu đô thị mới, em cũng có hứng thú sao? Không, em chỉ hỏi cho biết thôi. Công ty nhà anh dạo gần đây có những dự án khá quy mô nhỉ. Khu chung cư kia vừa mới xây xong, bây giờ lại có dự án mở trung tâm thương mại. Cũng vì chạy theo đầu tiền mà thôi. Quân Chiết chỉ ăn một ít, liền đứng dậy ra về vì cảm thấy nơi đây không chào đón mình. Tâm trạng đang vui vẻ của Tú Lệ cũng bị anh ta phá hỏng. Cô ấy bỗng nảy sinh một ý nghĩ thú vị. Chúng ta đi tham quan nhà ma đi. Ân Giao cũng bất ngờ với đỉnh hỉ của chị gái. Khi mua vé vào nhà ma, cô lại không có dũng khí bước chân vào đó. Không khí bên trong khá tối và u ám, chần chừ chẳng nhấc được chân của mình. Tú Lệ huy vai của cô, mở giọng chê giễu. Em gái yêu dấu, em sợ ma à? Cô không thể nói là mình sợ ma được, nở một nụ cười thật tự tin. Em nào có sợ, chẳng qua là nhân viên đóng giả thôi. Vậy thì mau vào trong thôi, còn chần chừ gì nữa? Nam Thành từ đâu đi đến sau lưng của cô, giọng cười trầm thấp dễ nghe, làm cô cứ tưởng mình bị trêu chọc. Cô chủ nhỏ dũng cảm lắm à, không sợ ma đúng chứ? Nam Thành, anh bên tôi từ nhỏ đến giờ, chẳng lẽ không biết? Quên rồi. Tú Lệ không để cô do dự thêm nữa, kéo tay cô đi vào trong nhà ma. Ánh đèn đỏ lờ mờ, không soi sáng hết không gian ở bên trong. Ân Giao phải căng mắt hết sức để không vấp phải vật cản. Ba người đi thận trọng vì không biết bất ngờ sẽ đến lúc nào. Tuy là nhân viên đóng giả, nhưng đột ngột xuất hiện cũng khiến người ta sợ mình. Những cái đầu được làm giả treo lủng lẳng trên trần nhà, phải thêm chút sơn đỏ tạo cảm giác kinh dị khiến người ta sợ hãi. Bước chân của Ân Giao có chút run rẩy nhưng vẫn có thể tiếp tục đi. Cô đi giữa Tú Lệ và Nam Thành, cảm giác bất an được an ủi đôi chút, an toàn hơn hẳn. Lối đi ngày càng hẹp, cứ tưởng như không có gì đột ngột xuất hiện, nên Ân Dao lơ là cảnh giác. Bỗng có thứ gì đó lạnh lẽo nắm lấy cổ chân của cô. Cô sợ mình he lên, bàn tay ấy cũng vội vàng buông ra. Tú Lệ đi phía trước bật cười nghiêng ngả. Gì thế? Nè, sợ hãi trên mặt vẫn chưa tan. Ai đó kéo chân em. Ha ha, có như thế cũng sợ, nếu là chị. Chưa kịp nói hết câu thì Tú Lệ sợ mình he lên, cũng có bàn tay lạnh lẽo túm cổ chân của cô ấy. Ân Dao mắt sáng rỡ lên, có cơ hội chọc lại chị gái của mình. Nếu là chị thì thế nào chứ? Sẽ hay lên như em sao? Nam Thành, chỉ có anh là chưa bị kéo chân đấy. Nam Thành luôn quan sát nhất cử nhất động của Ân Dao. Anh khẽ nói, tôi sẽ không giật mình như hai người đâu. Đừng bốc phét nữa, ai giật mình cũng sẽ hét lên thôi. Đúng thật là nhân viên kéo chân ấy không bỏ qua một ai. Bây giờ đến lượt Nam Thành, Ân Dao trông chờ biểu cảm giật mình từ anh, nhưng đành thất vọng. Anh nhìn chằm chằm cánh tay được hóa trang trang sắc ấy một cách vô cảm. Tú Lệ và Ân Dao đưa ngón tay cái lên tán thưởng sự dũng cảm của anh. Ba người lại tiếp tục đi. Ân Dao và Tú Lệ bị giật mình mấy lần liên tiếp. Hết người ma nhảy từ sau cửa ra hù, rồi cái tay, cái chân giả thêm sơn đỏ rơi từ trần hạ xuống, cho đến gương mặt đẩy hò me lộ sang bức tường. Nam Thành đi sau Ân Dao, hễ cô có giật mình lùi chân lại, suy ngã thì có anh đỡ lấy, nhất định không để cô ngã bị thương. Ra khỏi nhà ma, mày mày của Tú Lệ còn tái hơn Ân Dao, dáng vẻ trêu chọc cũng không còn nữa. Cô bị môi nhìn chị gái nói, có phải kích thích lắm không chị? Ừ, kích thích, hôm nay còn nhiều hơn cả năm cộng lại, nhưng thật sự có thể giảm bớt stress. Hôm nào chị cảm thấy áp lực, nhất định sẽ rủ em đi. Thôi thôi, em không đi nữa đâu, một lần là quá đủ rồi, em còn hơi ám ảnh cái cánh tay đó. Nói rồi, cô nhìn sang Nam Thành hỏi, anh không sợ sao? Tôi thấy anh đi vào ấy cứ như trốn không người, giống như dạo một vòng rồi ra vậy. Khóe môi của anh hơi cong lên, nói, nếu là hết như hai người, tôi còn là đàn ông sao? Ừ, cũng đúng. Thôi, bây giờ chúng ta về nhà đi. Chị à, Nam Thành mới làm thành công nước hoa hồng, em đưa chị một lọ dùng thử nhé. Cô khoác tay chị gái thân mật đi ra xe. Tú Lệ kinh ngạc hỏi ngược lại, Nam Thành có biết làm cả nước hoa hồng? Đúng vậy, tối qua em trốn sang vườn nhìn anh ấy làm, thành phẩm thu được cũng khả quan làm đấy, còn có mùi thơm nhẹ nữa. Tốt quá, vậy sau này không tốn tiền mua nước hoa hồng để dưỡng da rồi. Ha ha, chị keo đến vậy sao? Nhà làm vẫn tốt hơn. Bữa cơm tối hôm nay có đầy đủ thành viên trong gia đình, bầu không khí hết sức hài hòa và ấm áp. Bỗng nhiên bà Tú Ân lên tiếng, bạn của mẹ có một người con trai vừa tốt nghiệp tiến sĩ về nước, là một người tài năng và tốt bụng. Ân Dao, hay mẹ giúp con hẹn cậu ấy đi ăn một bữa cơm. Ân Dao ngửi nhai miếng thịt ở trong miệng, ngơ ngác hỏi mẹ, hẹn giúp con? Ừ, thế nào? Con còn nhỏ, chưa muốn đi xem mắt đâu mẹ. Đừng có lấy lý do đó nói chuyện với mẹ. 23 tuổi rồi, con nhỏ cái gì? Cứ ngây ngốc ở nhà thế này, bao giờ mới có người yêu? Sao mẹ không giới thiệu cho chị ấy? Cứ nhắc đến tình yêu hay mai mối gì đó là Tú Lệ sủ mình. Cô ấy là mẫu người không thích yêu đương cho lắm. Tú Lệ liếm cô một cái. Con bé này, thả ba chị làm việc không ngủ còn hơn yêu đương. Bà Tú Ân hử một tiếng, mai đi gặp người ta, mẹ đã hẹn rồi. Ân Dao hà hốc miệng kinh ngạc, suốt cuộc là mẹ đang hỏi ý kiến của cô hay là chỉ thông báo cho cô vậy? Cô nhìn chị gái đang cười khoái chí, phụng phịu nói, mẹ, chị hai cũng đã đầu thân mà, sao lại không giới thiệu với chị ấy? Tú Ân ưu nhã gắp thức ăn, nhàn nhạt nói, nếu được thì không để lừa con đâu, mắt trẻ con cao hơn trời, chưa thấy chàng trai nào lọt vào mắt xanh của nó cả. Nhưng mà mẹ ơi, yên lặng ăn cơm đi. Ân Dao đưa ánh mắt đáng thương nhìn mẹ, thế mẹ không có ý định thu lại những lời nói vừa rồi, cô chỉ đành lặng lẽ ăn cơm. Tú Lệ vừa ăn vừa nhịn cười, cô phải đá chân của chị phải cái mới đỡ tức.